Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 426, Ngộ Không chiến Như Lai. Ở phương Tây, chờ đợi đã lâu Như Lai, không có chờ người gọi hắn tới, cũng đã hướng về thiên đình xuất phát, không cần 10 phút đồng hồ, Như Lai liền xuất hiện ở trước mặt Ngọc Đế, mời được Phật Tổ xuất thủ. Bắt lại yêu hầu, Ngọc Đế nhìn Như Lai, nói, A-di-đà Phật, bệ hạ không cần phải lo lắng, xem ta bắt hắn. Như Lai tuyên một tiếng Phật hiệu, gật đầu, hướng về hạ giới Hoa Quả Sơn đi. Như Lai, người rốt cuộc xuất thủ. Hoa Quả Sơn, Phương Mặc trong phủ đệ, nhắm mắt lại Phương Mặc, mở mắt. Nhìn thấy trong hư không ngồi ở một đóa trên kim liên Như Lai. Nơi này vậy mà ẩn giấu một tòa đại trận. Như Lai hạ xuống đám mây, bay trên không trung, ánh mắt nhìn về phía Phương Mặc phương hướng, nghi hoặc trong lòng đến cực điểm. Trước tạm mặc kệ, chờ ta bắt lại cái này yêu hầu. Hỏi nữa, Như Lai nghĩ là nơi này là không phải có bảo vật loại hình. Cũng là tiên quyết định bắt lại Tôn Ngộ Không. Thảo luận nữa việc khác. Ngươi là Như Lai. Ngộ Không ngồi ở Hoa Quả Sơn đỉnh, nhìn trước mặt một mặt hiền hòa Như Lai, cười hỏi, đúng là A-di-đà Phật. Như Lai gật đầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Tôn Ngộ Không ở Bồ Đề chỗ học thành trở về, coi như là ăn bàn đào cùng tiên đan, tối đa cũng chính là cái lớn la thực lực kim tiên trung kỳ. Nhưng bây giờ, một thân sức chiến đấu đã không kém gì chuẩn thánh trung kỳ. Đối phó Quan Âm đều là một cước sự tình. Đây quả thực ngoài Như Lai dự liệu. Nhưng, Như Lai danh xưng dưới thánh nhân người thứ nhất cũng không phải thổi. Thân kiêm Phật đạo thần thông, Như Lai là đường đường chính chính dưới thánh nhân người thứ nhất. Coi như là danh xưng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, đều kém lấy Như Lai một chút. Đương nhiên, thánh nhân phân thân những này không tính là, bọn họ đã có thể xem như bán thánh, cùng chuẩn thánh, không phải một cái cấp bậc, mà trong chuẩn thánh một bên, liền Ngọc Đế có thể dựa vào thiên đình thần diệu cùng Như Lai tranh đấu một hai. Nói không chừng còn có thể truy thưởng huyết thứ cho. Trở lại chuyện chính, nghe được Như Lai lên tiếng về sau, Ngộ Không nhìn về phía Như Lai, tiếp tục hỏi, ngươi là Ngọc Đế mời tới cứu binh? Được, trong nguyên tác vốn là Hồng Hài Nhi điều khản con khỉ mà nói. Hiện tại biến thành Tôn Ngộ Không hỏi Như Lai, ngươi cái này đầu khỉ, không phải nghĩ thiên đình ân trạch, nhiều lần phạm vào thiên cung, có bản lĩnh gì, càn rỡ như vậy? Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không, bắt đầu miệng pháo hình thức. A, Ngọc Đế người này, mời ta lên trời làm quan, vậy mà để cho ta đi chăm ngựa. Ngươi nói, ta đường đường một cái đại la kim tiên, vậy mà đi chăm ngựa, ta sau đó lại tam giới còn thế nào lăn lộn. Còn có, biết rõ ta là con khỉ, thích ăn quả đào, còn để cho ta đi xem bàn đào viên. Còn không cho ta ăn, đây không phải để cho ta so với chết còn khó chịu hơn. Mà còn, nếu phong ta làm Tề Thiên Đại Thánh, cái kia, mở bàn đào thịnh hội vì sao không gọi ta đi? Ta một cái đại la kim tiên, là không ăn nổi hắn cái nào mấy cái bàn đào. Ngọc Đế, không phải người tốt, ta khuyên ngươi, vẫn là trở về đi thật, cho Ngọc Đế bán mạng, không đáng giá. Tôn Ngộ Không một bộ người hòa giải bộ dáng, khuyên lơn Như Lai, không phải không phải không phải. Như Lai lắc đầu, biểu thị ra mình cũng sẽ không đi. Ngươi không muốn đi, vậy không bằng ngươi lưu lại cho ta xem sơn môn đi. Ta nhìn ngươi dáng dấp cũng cao lớn uy mãnh, cho ta xem sơn môn, tuyệt đối là cái tốt tài liệu a. Tôn Ngộ Không thấy Như Lai không muốn đi, tiếp tục nói. Phốc phốc, Phương Mặc trong động phủ, cùng Phương Mặc cùng nhau ngắm nhìn cô ngốc bỗng nhiên cười ra tiếng. con khỉ này cũng quá đùa. Cô ngốc nói như vậy, con khỉ này có thiên phú, cái này miệng pháo cũng là không có người nào. Phương Mặc cười nói, cuồng vọng, xem ta bắt ngươi. Được, lúc đầu dự định cùng Tôn Ngộ Không đánh cược Như Lai. Thành công bị Tôn Ngộ Không chọc giận, mặc dù nói Phật Tổ cấp bậc nhân vật, tu thân dưỡng tính công phu đều rất tốt, nhưng bộ này không im miệng pháo qua hung mãnh a. Huống chi, Phật môn cũng có 3000 trợn mắt kim cương. Chờ ngươi đây, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên cất cao, biến thành giống như Như Lai cao to lớn con khỉ, quơ trong tay kim cô bổng, hướng về Như Lai đánh tới. Như Lai thấy thế, toàn thân ánh sáng vàng lớn chuồn, một đạo công đức kim luân ở sau ót xuất hiện, giống như là trong nháy mắt, Như Lai trước mặt xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng, hóa thành một màu vàng tấm chắn, chặn con khỉ công kích. Đông, Ngộ Không thấy đây, cũng là không chút nào luống cuống, thân hình thoát một cái, chính là xuất hiện ở phía sau Như Lai. Đối với sau ót Như Lai công đức kim luân, thẳng tắp đập xuống, đối với người khác mà nói, có lẽ trực tiếp công kích Như Lai công đức kim luân, sẽ phải gánh chịu phản phệ, thậm chí sẽ bị thiên đạo hạ xuống nghiệp lực. Nhưng trong tay Tôn Ngộ Không kim cô bổng, chính là hậu thiên công đức linh bảo, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Thật nhanh, Như Lai cảm giác u ở Ngộ Không tốc độ, nhưng lại là không hốt hoảng chút nào triệu hoán ra một món phòng ngự linh bảo, gác ở công đức kim luân cùng Ngộ Không giữa. Công đức kim luân thế nhưng là bảo vệ nguyên thần đồ vật, lỡ như bị hủy, đây đối với thực lực ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng. Người khác hắn cũng không lo lắng, nhưng trong tay Tôn Ngộ Không cầm thế nhưng là công đức pháp bảo, đối phó đồng dạng công đức kim luân, thế nhưng là 10 phần hữu hiệu. Cũng nên ta xuất thủ chặn Ngộ Không công kích về sau, Như Lai một cái rút lui thân, sau một khắc cũng là xuất hiện ở hiểu rỗng mấy ngàn mét khoảng cách xa ở ngoài. Như Lai thần trưởng nhìn hướng về phía Tôn Ngộ Không, Như Lai lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, nhanh chóng kết ấn, một trường hướng phía Ngộ Không đánh tới. Quái, vậy mà phong tỏa liễu không ở giữa, nhìn trước mặt càng ngày càng gần bàn tay, Ngộ Không dự định tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ bị thân thể cảm thụ đè xuống. Nếu không thể né, vậy chính diện cương. Ngộ Không không nói hai lời, kim cô bổng hướng trên đất cắm xuống, sau đó hai tay kết ấn, đồng dạng dự định lấy trưởng đối trưởng, đại thiên tạo hóa trưởng. Đến từ đại thiên tạo hóa trưởng của Phương Mặc, từ con khỉ trong tay phát ra một viên màu xanh trưởng ấn cùng một viên màu vàng trưởng ấn trong hư không chợt va chạm. Đánh, một luồng năng lượng to lớn từ hai đạo trưởng ấn bên trong tiêu tán mà ra, hướng về phía bốn phía thiên địa tán đi, giải tán. Bên ngoài quan chiến Ngưu Ma Vương phất phất tay, đem hai người chiến đấu dư âm tán đi. Cái này trưởng pháp, vì sao quen thuộc như vậy? Nhìn Tôn Ngộ Không tế ra một trường, Như Lai hơi nghi hoặc một chút. Hắn hình như ở đâu thấy qua một trường này. Tôn Ngộ Không, ngươi cái này chính là gì trường? Như Lai nhịn không được hỏi. Ta đây là quạt ngươi to mồm trường. Ngộ Không biết đến Như Lai muốn hỏi gì. Dù sao, sư phụ của mình cho thu thập qua một trận. Hiện tại nếu là nói không chừng liền chạy, còn đánh cay cay rắm. A hát xong, ta nhớ ra, hóa ra một trưởng kia, Như Lai cũng không có lại đối với Ngộ Không xuất thủ. Mà, nhớ lại, dù sao thời gian chỉ mới qua chừng 300 năm, các thần tiên ký ức đều không kém, cho nên Như Lai hơi tưởng tượng liền nghĩ đến, ngươi, là đồ đệ của người kia. Nghĩ đến đây cái đáng sợ kết quả, Như Lai cũng cảm giác hai chân của mình có chút run rẩy. Ta là ai đồ đệ? liên quan gì đến ngươi? Đánh xong lại nói, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, trực tiếp lên tay, chuẩn bị mở làm, không đánh không đánh, ta nhớ ra ta Lôi Âm Tự còn có một chút sự tình. Ta liền đi về trước, bye bye, mặc kệ con khỉ có phải hay không Phương Mặc đồ đệ. Như Lai đều không muốn đánh, cái này nếu như bị bắt lấy, lại là một trận mãnh liệt đánh, mặt mình liền vứt xuống tam giới đi. Như Lai, ngươi nghĩ đi đâu a? Lại Như Lai dự định đường chạy, phía sau truyền đến một tiếng giọng nói lạnh nhạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục